Đầu quỷ nhãn tam chưa bị ép vỡ, cơ thể cũng chưa bị xé rách, mà là dưới sức vùng vẫy của hai cánh tay hắn, tấm vải choàng đen đã bị xé toạc thành vô số dải nhỏ. Rất nhiều dải vải lại thít vào hai cánh tay và sau gáy hắn, càng lúc càng chặt, kéo mạnh đầu và hai cánh tay hắn xuống phía dưới. Miệng hắn há to, sùi đầy bọt trắng, nhưng không hề thấy có hơi thở ra vào. Lỗ nhân khí lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy. Tuy giờ đây cậu không phải chịu áp lực dữ dội như lúc đầu, song cậu vẫn không thể thoát ra được. Hơn nữa, thảm trạng của quỷ nhãn tam ở ngay trước mắt khiến cậu không còn có thể tập trung chú ý để thả lỏng cơ thể, chuyển động theo lực được nữa. Cậu quyết định di chuyển về phía quỷ nhãn tam, nhưng áp lực lập tức tăng vọt, khiến cậu không thể cựa quậy. Đó chính là tình trạng của quỷ nhãn tam. Càng quấy đạp, lực đạo dồn ép lên cơ thể lại càng mãnh liệt. Dưỡng quỷ tỷ lại càng sửng sốt hơn nữa. Một người đang thong dong đều đang bơi nhàn trên mặt nước, tại sao chốc lát lại chìm xuống đáy sâu? Cậu ta không tiếp tục vận sức mạnh thần kỳ ẩn chứa trong cơ thể nữa. Cậu ta đang muốn làm gì? Xem ra có lẽ là vì cái gã chột mắt kia. Lẽ nào cậu ta muốn chết cùng gã? Quỷ nhãn tam đang giằng giật hết sức không để những dải vải kia lôi kéo đầu mình xuống dưới. Sợi gân bò buộc miếng da che mắt trượt qua đỉnh đầu, lôi theo miếng da tung ra rơi xuống đất. Quỷ nhãn tam từ từ ngẩng đầu lên. Dải vải và sợi gân bò vừa trượt qua đỉnh đầu khiến cho mái tóc vốn đã cháy xém dựng ngược, từ lúc bị điện giật càng dựng đứng rối bù như tổ quả. Trông hắn lúc này giống hệt như một gã điên hay một hồn ma vừa trở về từ địa ngục. Dương Quỷ Tỳ nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp, và cô ta đã không còn kiểm soát được lực ngũ quỷ nữa. Nhưng ma lực này đang chạy trốn, đang ẩn nấp, bất chấp sự thúc ép của cô ta, chúng chui hết vào trong túi dương quỷ, khâu trên vạt áo hình lá sen phía trước. Những áp lực đang đè nặng trên người Lỗ Nhất Khí trong chớp mắt đã chạy trốn sạch trơn. Sực dây rùa của bản thân lập tức quăng cậu ngã nhào trên mặt đất. Nhưng bên này cậu chỉ quan tâm đến quỷ nhãn tam. Bên dưới miếng che mắt bằng da bò của quỷ nhãn tam không phải là con mắt bị hỏng, cũng không phải là một hố mắt trống rỗng, mà là một con mắt rất to, rất sáng. Con mắt đang chiếu ra những tia sáng đỏ rực như máu, giống hệt như một ngọn đuốc chết chóc. Mắt quỷ. Quỷ nhãn tam đúng là có một con mắt quỷ. Đây không phải là con mắt quỷ bình thường, mà là mắt thi vương. Thi vương tức vua của xác chết. 10 năm về trước, tại vùng Tỏa Tướng ở Tương Tây, chuyện cái gì xảy ra liên tiếp. Rất nhiều sinh linh vô tội bỗng dưng làm ra chết một cách vô duyên vô cớ. Nhà họ Nghê ở Giang Tây nhận lời thỉnh cầu của nhà họ Ngôn, một gia tộc chuyên theo nghề đuổi xác ở Tương Tây. Địch thần môn trưởng dẫn theo 11 cao thủ trong dòng tộc tới tận nơi xem xét. Đuổi xác nguyên văn là cản thi, tức là đuổi xác chết, một loại vu thuật thịnh hành ở vùng Tương Tây. Đạo sĩ dùng vu thuật dán bùa lên xác chết để chúng có thể tự nhảy mà đi được. Một đạo sĩ đi ở phía trước đánh còng báo hiệu cho mọi người tránh đi, xác chết nhảy theo phía sau, nếu có nhiều xác thì dùng dây buộc lại. Cứ thế đêm đi ngày nghỉ cho đến khi đến nơi. Người Tương Tây thường vận chuyển xác chết về quê hoặc đến nơi chôn cất bằng cách này. Họ đã tìm ra một huyệt mộ thời Tần ở núi Tỏa Tướng. Họ tiến hành điểm huyệt rời mộ, phá vỡ ngôi mộ đó. Sau khi phá mộ, thấy bên trong có một quan tài bằng đá màu tím đen. Bật nắp quan tài ra, bên trong có một thi thể mang giáp trụ tướng quân, mặt mọc đầy lông tím. Nhìn qua cũng biết đó là cương thi đã thành vua. Thi thể này đã bị khóa chặt bởi một dây xích làm từ sắt lạnh khảm vàng, lại có thêm 3 cây đinh sắt

Cậu chỉ mặc được một chiếc áo ngắn mỏng manh, nên vẫn cảm thấy lớp áo lót bên trong ướt đẫm, mồ hôi dính chặt vào da thịt. Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp mở miệng chuẩn bị đếm đến hai, ông chủ quán đã đột ngột thả lỏng bàn tay đang ôm khừ khừ đống vải bạt, cả người bay vụt lên cao, lộn ngược ra phía sau nhanh như một tia chớp. Khi tiếng hài của Lỗ Nhất Khí biến thành một hơi thở hắt ra, thì cao thủ áo xám đã chạy ra sát vặt cây to ở phía tây. Lúc này dù có nổ súng, viên đạn cũng không thể đuổi kịp ông ta. Cậu cả, làm sao cậu biết được hắn chính là Nhân Khảm? Quỳnh Nhã Tam hỏi với vẻ vô cùng khâm phục. Hắn ta bày hàng quá sớm, trong thời tiết như hôm nay lại càng không hợp lý. Gió tuyết mù mịt nhường kia, liệu có bán nổi mấy chén trà chứ? Còn chẳng đủ tiền để củi lửa. Hơn nữa, hắn còn phạm một sai lầm lớn. Khi tôi bảo đứng im, tại sao hắn biết tôi đang nói hắn? Nếu hắn đúng là người bán nước, nếu hắn ta chưa từng chạm trán với chúng ta, liệu hắn có ngoan ngoãn đứng im như vậy không? Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ tôi là thằng điên. Lỗ Nhất Khí vừa dìu Quỷ Nhất Tam đi xuống bậc thềm, vừa giảng giải. Còn anh cả? Chu Tư thốt lên vài tiếng, đang ngậm miệng lại ngay. Ông biết hỏi câu này là thừa thái. Hơn nữa, bốn người vào có đến ba người trở ra. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Thực sự đã tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng rồi. Bước xuống bậc thềm, tới bên xe ngựa, Quỷ Nhát Tam đã không nhấc nổi chân nữa. Được Lỗ Nhất Khí và Chu Tư sông nách kéo đi. Hai bàn chân hắn kéo dề thành hai rãnh dài trên mặt tuyết. Xốc được Quỷ Nhát Tam lên xe, Chu Tư ngoảnh đầu lại, chợt phát hiện ra một thứ quái dị. Ông ta kêu lên. Cái kia, sâu à? Mưa tuyết lớn thế này, ở đâu ra mà nhiều sâu bọ thế? Lỗ Nhất Khí cũng quay đầu lại nhìn. Đúng vậy, từ bên dưới tâm bạt màu trắng mà ông chủ quán vừa ném xuống, bò ra một đàn sâu bọ đủ màu sặc sỡ. Lão mù vội vã hỏi xem hình thù của chúng ra sao. Lỗ Nhất Khí bèn miêu tả đại khái cho lão nghe. Lão mù hít sâu một hơi khí lạnh, điều bộ kinh hãi khác thường. Cờ răng quạt mở là cờ răng quạt mở. Loại ám khí này kết hợp trùng độc với ám khí, trong đó có 7 loại trùng độc như tầm ăn xác, bò cạp đen, bò hùng có sừng, số lượng có tới 110 con. Ngoài ra còn có các loại tật lê độc, đinh tám cảnh, phi tiêu con quay, phi tiêu cánh hòa, tổng cộng cũng tầm 120 cái. Vừa rồi may mà Nhân Khảm đã rút lui, nếu không, trừ phi cậu cả đây kịp một súng kết liễu hắn trước, nếu không, chỉ ít hắn cũng có thể dẫn theo bốn chúng ta về chầu Diêm Vương. Không, hắn sẽ tận diệt toàn bộ chúng ta. Lỗ Nhất Khí bình thản nói, lời lẽ tuy thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn chưa hết run sợ. Khi ra khỏi cổng Thủy Hoa, tôi đã hết đạn rồi, mà cho dù có đạn, chưa chắc đã làm gì được hắn. Cậu vừa dứt lời, đến lượt ba người kia toát mồ hôi lạnh. Họ không khỏi băn khoăn, cậu trai trẻ đang ở trước mặt họ rốt cuộc là thần tiên hay là một gã khùng? Nói xong, Lỗ Nhất Khí trèo lên xe ngựa, cầm lấy chiếc roi ra. Lão mù nghe thấy tiếng Lỗ Nhất Khí lên xe, cũng bám vào mui xe nhảy lên. Nhưng Chu Tư không lên, ông còn có vợ con, ông không thể bước chân vào giang hồ. Lỗ Nhất Khí cũng không muốn để ông lên. Lão mù vừa trèo vào xe, cậu lập tức vung roi quất lên mình ngựa. Con ngựa lao vút đi như tên bắn. Lỗ Nhất Khí không biết đánh xe, người biết đánh xe chỉ quất roi thành tiếng, chứ không quất lên mình ngựa. Song trong ba người, cậu bị thương nhẹ nhất, nên đành phải trở thành một kẻ không biết gì như cậu điều khiển xe ngựa. Trợ thủ của đối thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu phải rời khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Chu Tư chạy theo vài bước, sau đó dừng lại hét lớn. Đi về phía tây, ra khỏi Môn Đầu Câu, Bảo Trọng. Môn Đầu Câu là một khu vực nằm ở phía tây Bắc Kinh ngày nay.

không biết rơi xuống nơi nào. La Mộ đứng bật dậy, vươn thẳng tấm thân gầy gò xương sầu, đứng vững trái trên dòng xe chao đảo, nói quả quyết: "Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải tự đi thôi." Tuy La Mộ không nhìn thấy, song lão từng là Tây Bắc Tặc Vương, thời gian làm bạn với ngựa còn nhiều hơn thời gian chung sống với phở. Có biết bao con tuấn mã đã cùng sinh vào tử với lão, tất cả đều có một kết cục là bỏ xác trốn đồng hoang. Quả nhiên, con ngựa kéo xe chạy thêm được hơn 200 bước nữa thì dừng lại, không nhúc nhích được nữa. Ba người bèn xuống khỏi xe. La Mù bước tới bên con ngựa, cởi dây cương, gỡ càng xe khỏi mình nó. Lỗ Nhất Khí đi sát sau lão. Cậu đã nhìn thấy bên cô ngựa có một lỗ thủng đâm máu rộng cỡ nắm tay. Xuống từ phía bên kia xe, Quỷ Nhãn Tam cũng đã nhìn thấy con ngựa đã bị mũi tên ông sáo bắn xuyên qua cổ, máu chảy khá chậm nhưng đã khô kiệt, mũi nó vẫn phả ra khói trắng, song cơ thể đã sắp nguội lạnh. La Mù vuốt vuốt bẩm ngựa, khoe miệng nhếch xuống, trông rất khó coi, không biết là khóc hay là cười. "Ngựa ơi, vất vả cho mày, mày nghỉ ngơi đi nhá." La Mù vỗ về như thể đang từ giã bản cố chi. Nói xong, lao lùi lại hai bước, tay phải giơ cao cây gậy, lao về phía trước, xuyên thẳng vào đầu con ngựa. Cây gậy được rút ra, con ngựa đổ vật xuống đất, bốn chân co giật một hồi rồi ngừng bặt. "Đi thôi." Lỗ Nhất Khí nhặt La Mù và Quỷ Nhãn Tam, song cậu vẫn đứng im tại chỗ. Trong màn tuyết dày đặc phía sau đã xuất hiện một chiếc xe ngựa không mui. Lỗ Nhất Khí chậm rãi quay người lại, không cần phải nhanh vì nhanh cũng chẳng ích gì. Nếu người ở trên xe có ý định bắn chết cậu, cậu chắc chắn không thể thoát thân. Chiếc xe mới tới không khung không mùi, ở giữa sàn xe có một cột cờ cao chừng hai thân người. Phía trước cột cờ có một người đang đứng sừng sững. Người này cao gầy khẳng khiu, trông chẳng khác gì cây cột. Mái tóc dài trên đầu của hắn và các tua rua trên lá cờ đều bay lồng lộng trong gió tuyết điên cuồng. Phía trên lá cờ treo hai chiếc còi to bằng bát canh, tiếng gió gầm thét như tiếng ma gào khóc vẫn đang phát ra từ đó. "Còi, đúng là còi, thấy chưa, thấy chưa?" Quỷ Nhãn Tam vừa nhìn thấy chiếc còi lớn đang phát ra những tiếng ù ù thì hớn hở reo toáng lên. Hình như hắn đã quên phát chuyện La Mù không thể nhìn thấy, còn giơ tay ra giật giật tay lão. La Mù mặt sắt lại, cánh tay như một con lươn trơn tuột, một xoay một vặn đã bẻ lấy ngón giữa và ngón út của Quỷ Nhãn Tam. Khớp ngón cái của lão gập thành góc nhọn, ấn chặt vào mạch môn của Quỷ Nhãn Tam. Trong nháy mắt, sự hớn hở của Quỷ Nhãn Tam biến thành kinh ngạc và phẫn nộ. Quỷ Nhãn Tam không thể cử động. Hắn biết giờ đây bất kể vận lực về phía nào, tay hắn cũng sẽ bị chật khớp. Hắn không thể ngờ được rằng La Mù lại so đo chấp nhận với hắn trong tình cảnh thế này. Lỗ Nhất Khí không biết hai người đang động thủ, bởi là cậu đang chăm chú quan sát con người cao gầy khẳng khiu như cây sào kia. Trên tay người này không có cung, hắn đang vịn tay vào một cây nỏ lớn khác thường. Cây nỏ gác trên một giá đỡ, trên nỏ lắp sẵn vài mũi tên ống sáo không lông vũ. Phía dưới báng nỏ có thêm vài bánh răng. Lỗ Nhất Khí đã từng nghe bác kể về loại nỏ nhỏ tam liên và nỏ liên hoàn gia cát, nhưng chiếc nỏ khổng lồ này thuộc loài nào cậu không hề biết. Trên dòng ngang của lá cờ có treo hai chiếc còi, còn có một chú chim ưng săn mỏ hoa đứng trên đó. Bên cạnh chiếc còi buộc hai sợi dây vải, nhất thời chưa biết chúng có tác dụng gì. "Chú Hà, chú đã nhìn thấy con linh miêu đầu đồng lưng sắt chưa?" Lỗ Nhất Khí lên tiếng hỏi trong khi vẫn quay lưng về phía hai người, nên cậu không nhìn thấy tình cảnh của họ. "Linh miêu nào?" Câu hỏi của Lỗ Nhất Khí khiến La Mù sững người, bất giác nới lỏng bàn tay.